Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Bỏ vào miệng. Trên đạo cụ 1. Tô Tiên Sinh, cái gì là mãn thanh thập đại cực hình? Cơ bần dù sao không có đọc qua bao nhiêu sách, đối mãn thanh thập đại cực hình cũng không hiểu biết, nhịn không được hỏi một câu. Tô Trạch cười nói, cái gọi là mãn thanh thập đại cực hình, kỳ thật cũng không chỉ 10 loại, ta chỗ biết đến liền có lột da, chém ngang lưng, ngũ xa phanh thây, đều ngũ hình, lăng trì, treo cổ bài, đun nấu, cung hình, ngoại hình, chọc vào châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa cát, đoạn chùy, rót chì, đánh tỳ bà, rút ra ruột, cưỡi con lừa gỗ, vân vân. Cơ bần dùng mình một cái, trong lòng của hắn, thế mà đối huyết vô cừu ẩn ẩn có một loại thông cảm. Tô Trạch thì là vung tay lên, nói, đi, cơ bần, theo ta tiến đến thẩm vấn. Hắn gọi Kim Trung Kiệt, nói, lão Kim, huyết vô cừu giam giữ ở đâu? Tô tiên sinh muốn thẩm vấn huyết vô cừu. Kim Trung Kiệt cười nói, quân đội chúng ta có một vị thẩm vấn chuyên gia. Hắn cũng đã nếm thử tra hỏi tương đương. Đối với cái này, Tô Trạch lơ đễnh, huyết vô cừu chính là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù bị ta triệt để trấn áp, thực lực vạn không còn một, có thể võ đạo chi tâm, ý chí lực loại này huyền chi lại huyền đồ vật, cũng rất khó công phá. Vị kia thẩm vấn chuyên gia cũng chỉ là nhất thời ngứa nghề, muốn nếm thử một phen mà thôi. Một bên, cơ bần lặng lẽ cười một tiếng, tiếp lời gốc dạ nói, sợ không phải các ngươi thẩm vấn chuyên gia, cả một đời không có thẩm qua như thế ngưu bức cao thủ. Muốn qua đã nghiền a. Ngoặc kép ngoặc kép, Kim Trung Kiệt không gây nói đối mặt. Khoan hãy nói không chừng thật có phương diện này nguyên nhân. Một vị thánh cảnh, tù phạm, lần này cần không bắt được cơ hội, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội. Tô tiên sinh, mời tới bên này. Nhóm chúng ta bên này căn cứ còn tại kiến thiết bên trong. Hết thảy cũng rất đơn sơ. Huyết vô cừu giam giữ tại một tòa vừa mới làm xong trong tầng hầm ngầm. Kim Trung Kiệt phía trước dẫn đường, Tô Trạch cùng cơ bần thì đi theo phía sau. Theo tự mình trấn áp huyết vô cừu đến bây giờ, ước chừng chỉ mới qua 3 giờ. Ba người vừa mới cũng tầng hầm lối vào, liền nghe đến một trận điên cuồng tiếng cười to. Một vị người mặc quân trang, tuổi chừng 40 nam tử từ dưới đất phòng ra bên ngoài chạy tới. Một bên chạy một bên kích động nói, ta thẩm vấn ra, ha ha, cháu trai này toàn bộ chiêu. Hắn nhìn thấy Kim Trung Kiệt cùng Tô Trạch, nhãn tình sáng lên, lúc này thỉnh công nói, Kim tướng quân, Tô tiên sinh, người xâm lấn giả kia miệng đã bị ta cậy mở, ta vẻn vẹn lược thi tiểu kế. Hắn liền đem hết thảy cũng thổ lộ ra. Hắn đến từ, Tô Trạch sắc mặt âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, đánh gãy vị này thẩm vấn chuyên gia lời nói. Lạnh lùng nói, ngậm miệng, ngươi cho rằng ngươi hỏi lên tin tức thật chuẩn xác, thánh cảnh võ giả tinh thần lực cường đại, mê hoặc ngươi dễ dàng. Ngươi vừa mới hẳn là ở vào trong ảo cảnh, hết thảy tin tức bất quá là chính ngươi phán đoán ra. A, vị này thẩm vấn chuyên gia như bị sét đánh, lập tức mặt như màu đất, đầy bụi đất ly khai tầng hầm. Kim Trung Kiệt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Tô tiên sinh, thánh cảnh coi là thật lợi hại như vậy? Tô Trạch, hắn không thể phủ nhận gật đầu. Thánh cảnh, mặc dù không ra thế nào giọt, có thể đối với những người này tới nói, lại là rất mạnh. Về phần mình vừa mới giảng kia lời nói, tự nhiên, tính không được số. Mẹ nó, một cái bát phẩm, thẩm vấn chuyên gia, tất cả đều hỏi ra. Vậy mình hỏi cái gì? Mãn thanh thập đại cực hình, còn có cơ hội sử dụng sao? Tô Trạch nhìn thoáng qua rời đi thẩm vấn chuyên gia lảo đảo bóng lưng, nhịn không được trong lòng thở dài, thân là võ giả, nhiều trải qua điểm đả kích, vẫn rất tốt, có thể rèn luyện võ đạo chi tâm. Ba người cùng đi tiến vào tầng hầm. Tầng hầm có sĩ binh trấn giữ, ngoại trừ Huyết Vô Cửu bên ngoài, Hỏa Thần bọn người tạm thời toàn bộ cũng ném ở nơi này. Còn có mấy vị trước đó bắt được nước ngoài gián điệp cũng giam giữ ở chỗ này. Lúc này, Huyết Vô Cửu ngay tại la to. Hắn đã thức tỉnh, rất chính rõ ràng tình trạng cơ thể. Kinh mạch đều đoạn, kim thân vỡ vụn, đại đạo biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền tinh thần lực cũng bị cái gì đồ vật vỡ vụn vẻn vẹn cùng trung phẩm võ giả tương đương. Hắn khủng hoảng tuyệt vọng, quát ầm lên, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta chính là Đông Hoang vực thần tộc, chấp sự Đường chấp sự. Ta thần tộc tung hoành thần giới, có thần linh lão tổ tọa trấn, các ngươi chỉ là thổ dân tinh cầu, cũng dám giam giữ ta, liền không sợ tộc ta nhập đạo thiên vương cảnh cường giả cùng thần linh lão tổ đánh tới, tiêu diệt các ngươi những này thổ dân. Tô Trạch, Tô Trạch, ngươi chính là nhập đạo cảnh cường giả, có tư cách trưởng khống một quả tinh cầu. Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, ta nguyện ý hướng tới chấp sự Đường nói tốt vài câu. Bỏ đi bọn hắn xâm lấn quả này thổ dân tinh cầu dự định. Một quả thổ dân tinh cầu mà thôi, đối với cái khác nhỏ gia tộc tới nói, có lẽ rất đáng tiền, nhưng đối với ta thần tộc tới nói, không đáng giá nhắc tới. Ta thần tộc lão tổ chính là thần linh, nhập cửu trọng thiên tu hành, chính là cửu trọng thiên thiên chủ dưới trướng đại tướng, thụ phong lãnh địa chừng 800 tinh thần. Tộc ta Đường giữa đơn nhập đạo thiên vương cảnh cường giả liền có 13 vị nhiều. Ta mẹ nó, vừa mới đi vào tầng hầm, Tô Trạch bước chân dừng lại. Cơ Bần cùng Kim Trung Kiệt thì là liếc nhau, lẫn nhau trong mắt lấy làm kinh ngạc. Cái này thần tộc đúng là kinh khủng như vậy. Tô Trạch thì là thẹn quá hóa giận. Cái này Huyết Vô Cửu, mẹ nó ngươi tốt xấu là thánh cảnh cường giả, cư nhiên như thế đồ hèn nhát, còn không có thẩm vấn liền cái gì đều nói, đơn giản để cho người ta đau lòng nhức óc a. Hắn xông tới, mấy cái tát quăng tới, quát, ngậm miệng, còn dám la to, lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Huyết Vô Cửu lập tức không còn kêu to, hắn nhìn về phía Tô Trạch, miệng đầy tiên huyết, trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi thả ta ly khai, chuyện sự tình này, ta quyền đương chưa từng xảy ra, nếu không, ba tương đương. Tô Trạch lại là một cái tát quang tới, hắn rất phẫn nộ, mình muốn nghiêm hình ép hỏi một cái thần tộc trong tộc cường giả cùng bối cảnh, nhưng không tra tấn, Huyết Vô Cửu đã cái gì đều nói. Tô Trạch tức run một cái, liền cảm giác hết thảy tẻ nhạt vô vị, mấy cái tát rút ra Huyết Vô Cửu mặt máu thịt be bét, bất quá tự mình chỉ là trấn áp tinh thần lực của hắn cùng tu vi. Cái kia kinh khủng sức khôi phục vẫn như cũ vẫn còn. Rất nhanh, Huyết Vô Cửu mặt lại khôi phục nguyên trang. Cái này khiến Tô Trạch cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thật là khủng khiếp sức khôi phục. Cũng có thể theo kịp ta cửu truyền kim thân quyết đệ tứ truyền. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại. Quát, Cơ Bần, tìm đồ vật đem hắn miệng cho ta đút. Sau đó chuẩn bị đạo cụ. Ngoặc kép, Cơ Bần một mặt chấn kinh, bỏ vào miệng, trên đạo cụ, trong đầu của hắn, lóe lên một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Có thể, Tô Trạch là ai? Hắn, Cơ Bần, có dũng khí nói thêm cái gì? Lúc này gật đầu, nói, Tô tiên sinh, ngài chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị đạo cụ. Thi sáng, cái này hai ngày đổi mới. Hoàn toàn chính xác rất rồi, mỗi ngày hai canh, tổng thiếu nữ hơn, hôm nay liền đến lão gia.